Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, ngươi là ta tiểu thiên sứ. Trong chớp mắt, Thái Cực Đồ liền đóng dấu ở Thanh Đồng Đại Môn trên. Cùng dung hợp cùng một chỗ, oanh long long, kèm theo từng đợt tiếng vang cực lớn còn có chấn động kịch liệt. Thanh Đồng Đại Môn chậm rãi mở ra, đám người nín thở. Tâm tình kích động không cách nào áp chế, lại cũng đứng bình tĩnh ngay tại chỗ, nhìn không chớp mắt cửa mở ra. Ở trong đó, đến tột cùng là dạng gì địa phương, có dạng gì bảo tàng. Giờ phút này đại môn chỉ có một đầu nho nhỏ khe cửa, không cách nào cho người thấy rõ ràng bên trong có dạng gì sự vật. Có, chỉ là bóng đêm vô tận, một cỗ cường đại uy thế, giờ phút này chính từ chỗ khe cửa. Đột nhiên trùng kích ra tới, tựa hồ bên trong có một cái ma quỷ, không thấy mặt trời nhiều năm, bị đè nén quá lâu, giờ phút này đang tại tiến hành vô tận nộ hống, đám người bị cái này mãnh liệt khí thế cho ép đến đứng không vững. Này dòng binh đoàn mấy người, thực lực không được, cũng đã bắt đầu hơi hơi phải quỳ xuống dưới. Vương Bân nắm thật chặt ôm lấy Thạch Cửu Lưu, bảo hộ lấy nàng không chịu uy thế này áp bách. Câm nữ cùng Tiêu thực lực đương nhiên không cần phải nói. Có thể nhượng hắn lo lắng, cũng chỉ có Thạch Cửu Lưu cái này nhược khí nương. Đương nhiên, Thạch Cửu Lưu như là bạo tẩu lên, cũng không cần hắn bảo vệ. Chỉ là, Vương Bân chịu không? Đều cẩn thận điểm. Vương Bân nói xong, liền liều mạng phát ra ra một bộ phận uy thế, giúp dòng binh đoàn mấy người giảm bớt thoáng cái áp lực. Lúc này mới nhượng tâm tình mấy người buông lỏng, hướng về phía Vương Bân ném cảm kích ánh mắt. Rất nhanh, cỗ kia rồi rào uy thế liền biến mất không thấy. Chiếm lấy, là một cỗ nhỏ yếu khí lãng. Mặc dù không có kinh khởi nửa điểm bọt nước, lại cũng mang theo tới từng đợt ác xú khí tức. Cái này, Vương Bân trong lòng nghiêm một chút, khi còn bé xem không ít mảng cương thi hắn, giờ phút này đã bắt đầu hoài nghi. Bên trong có thể hay không có trong truyền thuyết bánh tét. Thực sự là cái mùi này quá mức ác xú. Không khỏi hắn không nghĩ như vậy. Có lẽ, thật có bánh tét đang đợi hắn đây. Lại qua một trận, môn đã hoàn toàn mở ra. Bên trong vô cùng hắc ám. Nhưng chợt có quang mang lấp lóe, nhượng trước mắt mọi người một sáng lên. Không cần nói, những cái này quang huy tất nhiên là đủ loại linh khí bảo vật thoáng hiện mà ra. Đám người dĩ nhiên kích động, nhưng ác xú khí tức còn đang tràn ngập, lệnh bọn họ khó mà hít thở. Lúc này mới không có vội vã liền chạy tiến vào, đều tránh ra. Vương Bân đối, đúng, mấy người nói phân phó một câu, lại bắt đầu vận trưởng thành gió. Uống, hắn một trưởng quơ ra, lại là muốn dùng tự thân hồn hậu linh lực, tới gia tốc nơi này không khí lưu động, nhưng bằng hắn một người thực lực. Giờ phút này thật có chút ít cố hết sức, Tiêu thấy được, không nói hai lời liền giúp đỡ cho Vương Bân thêm trạng thái. Sau đó bản thân cũng bắt đầu huy trưởng, dù sao có thể linh lực rời thân thể nàng, trưởng phong so với Vương Bân còn muốn mạnh hơn quá nhiều. Cầm nữ cũng giống như thế, vô cùng tự giác khuấy động không gian trong khí lưu, những người khác thấy thế, cũng nhao nhao học xuất thủ, có lực ra lực. Chỉ chốc lát, ác xú khí tức liền phát ra đến không sai biệt lắm. Mặc dù còn có, nhưng cuối cùng tính là ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Ai, thực sự là mệt mỏi chết ta. Vương Bân thổi thổi lỗ mũi. Không nghĩ tới tiến vào cái cửa bảo tàng. Cũng muốn biến đổi bất ngờ. Giờ phút này trong lòng của hắn, đã bắt đầu mắng những cái kia thiết kế bảo tàng người. Nhàm chán làm cho phiền toái như vậy là làm gì? Có còn muốn hay không cho người đem bảo tàng tìm tới? Ai, hy vọng bên trong bảo tàng. Đừng cho ca thất vọng mới là. Sẽ không a, lão sư ngài xem chỗ ấy chiếu sáng rạng rỡ là cái gì? Nhiều như vậy một mảng lớn. Không cần nói. Này nhất định là bảo tàng không thể nghi ngờ. Tiêu hì hì cười lên. Đối với bất luận cái gì một cái tu luyện già tới nói. Bảo vật những thứ này. Bất cứ lúc nào đều có lực hút. Này tự nhiên là Vương Bân nhớ tới tinh đồng tàng bảo chuột. biết cái này một yêu thú đặc tính hắn, như còn nói nơi này không có bảo tàng. Hắn cũng không tin, chỉ là, bảo tàng, bình thường đều cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Hắn nhìn về phía Thạch Cửu Lưu, nhếch miệng cười một tiếng, nhất linh cửu lục. Tới, nhượng ca ôm, nga không, nhượng ca bảo vệ ngươi. Chấm ngoặc kép, ấy, Thạch Cửu Lưu lại bất đắc dĩ. Nếu nói Vương Bân tự mình ôm ở nàng, đây cũng là ỡm ở. Có thể nhượng chính nàng chủ động đi ôm Vương Bân. Thật có chút ít thẹn, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là chạy tới Vương Bân ôm trong ngực. Vương Bân ôm Thạch Cửu Lưu, chỉ là tùy tiện bóp một cái, liền một mặt nghiêm túc mà nhìn xem đám người. Là chúng ta đoạt bảo tàng thời điểm, nhưng là, đều cho ta quản tốt tay mình. Bên trong có hay không nguy hiểm chúng ta không biết. Đừng ở đây loại tình huống dưới, mẹ còn muốn theo ca tới giở trò gian. Vương Bân lời này mặc dù là đúng tất cả mọi người nói, nhưng mọi người đều biết nói. Vương Bân lời nói này là nói cho Dòng Binh Đoàn 4 người nghe. Bọn họ 4 cái trái tim bỗng nhiên một nói ra, run rẩy hướng Vương Bân bảo đảm. Sẽ không, chúng ta biết một chút liền đi. Mà còn, đã chúng ta đã nhận ngài làm chúng ta chủ tử, chúng ta thì sẽ không loạn tới. Điểm này, còn mời ngài tin tưởng ta nhóm. Nhanh nhẹn nữ tử tranh thủ thời gian bảo đảm, lại cũng có điểm sắc mặt không vui. Không vui, là bởi vì Vương Bân vậy mà không tin nàng. Chẳng lẽ liền thật không so được bên cạnh hắn 3 cái kia mỹ nữ sao? Vương Bân mới không biết nàng đang nghĩ đến cái quỷ gì. Hắn tùy tiện gật đầu liền mặc xác, đều đi theo ta, chú ý điểm, ta có dự cảm không tốt. Ánh lửa sáng lên, trong cửa lớn hết thảy dần dần rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vương Bân xông lên trước, ôm Thạch Cửu Lưu đi ở phía trước, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm này một mảng lớn chiếu sáng rạng rỡ địa phương không thả. Rất nhanh, một mảng lớn bảo tàng, nhượng đám người đều hoan hô lên. Nhiều như vậy, đám người xôi trào, lớn phía sau cửa không gian cũng không lớn, lại cũng có một cái tiểu hoa vườn như vậy lớn. Mà còn trong này, khắp nơi đều chất đống lấy lít nhà lít nhít tài vật, vũ khí, đan dược, trời ạ, nhiều như vậy bảo vật, nên có bao nhiêu a? Trước hết nhất kêu la lên, là Dòng Binh Đoàn Lão Tam. Giờ phút này, hắn nhìn xem những cái kia mê người mắt bóng bảo bối. Dưới chân vậy mà không nghe chỉ huy, bản thân động lên tới, cả người giống như uống rượu say bình thường. Si ngốc đi về phía trước. Ân, Vương Bân hơi nhướng mày. Lăng lệ ánh mắt giống như một thanh lợi kiếm, thẳng hướng Lão Tam nhìn lại. Mới vừa hắn cũng đã nói, đều cho hắn quản tốt tay mình, không có hắn phân phó. Giờ phút này vậy mà liền suy nghĩ loạn tới, thực sự là không nghe lời chó săn. Tam ca, không có các loại. Chờ, Vương Bân động thủ, nhanh nhẹn nữ tử mau kêu ở Lão Tam. Một mực chú ý đến Vương Bân nàng, giờ phút này nhìn thấy Vương Bân băng lãnh không vui ánh mắt, lập tức liền cảm giác có chút kinh hồn táng đảm. Ân, nghe vậy Lão Tam dưới chân lập tức dừng lại, chỉ là trong nháy mắt liền cảm giác được Vương Bân này giết chết người ánh mắt. Hắn đột nhiên liền kinh ngạc nhìn không biết làm sao, cũng không dám nói chuyện, sửng sốt rất lâu, mới nhanh chóng trốn trở về. Người phải hiểu đến có ơn tất báo. Ta đã nhượng các ngươi tiến đến, liền sẽ không để cho các ngươi tay không mà về. Nhưng nếu các ngươi như vậy không nghe chỉ huy, này liền khắc trách ca tâm ngoan thủ lạt. Vương Bân lời nói giống như một thanh trọng chùy, hung hăng gõ Dòng Binh Đoàn mấy người trái tim. Bọn họ kinh hãi cúi đầu, không dám cùng Vương Bân đối mặt. Giờ khắc này, bọn họ nơi nào còn dám có nửa điểm tham lam. Ai? Vương Bân lay lay đầu, liền không còn để ý tới hắn nhóm, kéo Thạch Cửu Lưu, trực tiếp tiến lên xem xét. Nhưng bảo tàng này, phàm là vàng bạc châu báu những cái này tục vật, hắn trực tiếp liền bỏ quên đi. Hắn nhìn chúng là những cái kia khan hiếm tu luyện tài nguyên. Hắn trước là rời bước đến đan dược chất đống địa phương. Mọi người đều biết đan dược những thứ này, đối với võ giả tới nói này đều là không thể thiếu đồ vật. Mặc kệ là tu luyện, vẫn là giữ bí mật, Vương Bân cũng là nghĩ như vậy. Ôm lấy loại này dục vọng mãnh liệt, hắn thuận tay cầm lên một chai đan dược, hướng bàn tay trên quay xe, lúc này mới phát hiện, bên trong đan dược vậy mà cũng đã mục nát thành tro. Ân, hắn giật mình, lập tức lại mở ra một chai, vậy mà cũng đã hóa thành mục nát. Liên tiếp, hắn ngược lại ra tới, vậy mà đều là đã vô dụng thuốc bụi. Dựa vào, không mang dạng này chơi ca. Hắn nhanh chóng từng chai mở ra, mỗi mở ra một lần, liền là một trận than thở. Thạch Cửu Lưu đứng ở bên cạnh hắn, nhìn xem Vương Bân một lần lại một lần thất vọng, thực sự có chút vô tâm không đành lòng. Nàng đồng dạng cầm lên một cái tiểu cái bình nhẹ nhàng mà mở ra. Hiếu kỳ ánh mắt hướng bên trong xem xét, tâm bỗng nhiên kích động một cái. Nàng lập tức hướng trong tay một ngã, càng là vui vẻ kìm lòng không được kêu to một tiếng. Ân công, ngài xem. Thạch Cửu Lưu hoan hô nắm kéo Vương Bân cánh tay, duỗi ra trái trên tay. Giờ phút này chính để đó bốn khỏa mượt mà bóng loáng xanh biếc đan hoàn. Cái này, Vương Bân một mặt không thể tin. Hắn mở ra nhiều như vậy cái bình, lại là một khỏa đan dược đều không có thấy được. Nhưng mà Thạch Cửu Lưu chỉ là tùy tiện mở ra một cái, đã tìm được bốn khỏa đan dược. Thiên sứ, tuyệt đối là thiên sứ. Mang cho ta tới hy vọng tiểu thiên sứ. Vương Bân không có nhận lấy đan dược, chỉ là trong miệng không ngừng mà nhảy cẫng hoan hô lấy. Hắn hai mắt nhìn chăm chú lên Thạch Cửu Lưu, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng sau một khắc, hắn trực tiếp liền đem Thạch Cửu Lưu ôm lấy tới. Xoạch, xoạch, xoạch thân đến mấy lần, lúc này mới bỏ qua. Người chính là ta thiên sứ. Vương Bân hướng về phía Thạch Cửu Lưu, thâm tình chậm rãi nói ra. Ấy, Thạch Cửu Lưu giờ phút này toàn thân run lẩy bẩy, bị Vương Bân mạnh như vậy thân. Tha là đã có một chút kinh nghiệm nàng, đồng dạng cảm giác có chút ngượng ngùng đát. Hắc hắc, Vương Bân thỏa mãn nhìn xuống Thạch Cửu Lưu ngượng ngùng biểu tình, liền lần nữa mở ra một cái lại một cái bình. Nhưng mà lệnh hắn buồn bực là, hắn vẫn như cũ không thể tìm ra một khỏa đan dược tới. Hô, chấm ngoặc kép, nhìn thấy còn lại cái cuối cùng cái bình, Vương Bân trực tiếp ra hiệu Thạch Cửu Lưu đi mở ra. Hắn đã bắt đầu hoài nghi, bản thân vận khí có phải hay không đã dùng hết không sai biệt lắm. Bằng không thế nào cứ như vậy hố cha đây. Ân, cũng liền hy vọng Thạch Cửu Lưu cái này tiểu thiên sứ vẫn như cũ là vận may ngay đầu đi. Ấy, tại sao lại là cái này đan dược a? Thạch Cửu Lưu lần nữa hướng Vương Bân lấy ra tới tay đan dược. Quả nhiên, nàng thiên sứ giống như tâm địa, tổng hội có hảo vận nương theo. Vương Bân vô cùng buồn bực nói. Chẳng lẽ hắn liền không thiện lương sao? Khóc, hắn nhận lấy Thạch Cửu Lưu đan dược. Tổng cộng có 8 viên nhiều. Lại cũng bất đắc dĩ nỉ non nói. Nếu là biết đây là cái gì hiệu quả đan dược, vậy liền tốt. Ấy. Thạch Cửu Lưu ngẩng đầu nhìn một cái Vương Bân, thần sắc có chút cổ quái, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Nàng nhấp nhẹ môi son, suy nghĩ rất lâu, lúc này mới nói ra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.